Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 100, khắc sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã quyết định thì không dễ thay đổi. Vân Minh hoàn toàn hiểu sự bướng bỉnh của cô. Sau cuộc điện thoại này, những người trong tổ chức có mối quan hệ tốt với cô đều lần lượt gọi đến. Mọi người rõ ràng là không muốn chấp nhận thực tế này. Nhưng cô đã hạ quyết tâm. Tất cả những gì họ có thể là lo lắng. Cố Nam Hương vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy Nguyễn Thiên với vẻ mặt lo lắng. Cô khẽ thở dài, gật đầu. Nam Hương, chúng ta ngay từ đầu đã thống nhất. Muốn lui thì nhất định phải toàn bộ lui. Quyết định của em có phải là có chút vội vàng sao? Nguyễn Thiên nhìn Cố Nam Hương đang im lặng. Một lúc sau mới thận trọng hỏi. Nam Hương, có phải em còn lo lắng cho tên khốn Tư Bắc Thần đó? Không có. Nguyễn Thiên nhìn Cố Nam Hương với vẻ mặt như bị sét đánh. Anh biết rằng người đàn ông đó mặc dù anh ta có tính khí xấu, nhưng anh ta vẫn thực sự thu hút người khác. Anh nghĩ em sẽ không quyết định một cách hời hợt như vậy. Xem ra anh sai rồi. Em lúc đầu kết hôn với hắn ta chính là hoa nhài cắm bãi phân châu. Bây giờ nhìn thấy phân châu, em lại muốn cắm đến lần thứ hai sao? Cố Nam Hương là một ví dụ điển hình. Khi càng nhanh chóng trả lời, cô ấy càng có nhiều khuất tất trong lòng. Nói xong chưa? Anh đừng có nghĩ lung tung nữa. Cố Nam Hương hơi quay đầu lại. Lý do tại sao em không nhận nhiệm vụ không phải vì Tư Bắc Thần, mà là vì em không muốn Tư Thị bị liên lụy. Người tham gia chính của dự án C là Lina. Lina cũng là bạn của cô trong công ty đó. Và em không muốn làm hại cô ấy. Giải thích là che đậy. Và che đậy là sự thật. Nguyễn Thiên lặng lẽ nhìn cô đang bào chữa cho mình. Người nhìn vào đều có thể biết. Cố Nam Hương đang dần dấn thân vào mối quan hệ này. Những lời của Nguyễn Thiên giống như một hạt giống được gieo vào trái tim của Cố Nam Hương. Chỉ chờ đợi để nảy mầm và phát triển. Gần đây cần phải cố gắng hơn nữa. Nếu không hiểu nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động trừng phạt em. Có lẽ, một số tin tức của em cũng sẽ được gửi cho những người muốn biết. Dù sao về hai đứa trẻ, giúp em che giấu thật chặt. Cố Nam Hương sợ hai người tiếp tục vướng vào chủ đề này nên trực tiếp chuyển chủ đề. Nguyễn Thiên nhìn Cố Nam Hương thật sâu. Chào ôi, tôi chỉ hy vọng rằng kẻ ngốc này sẽ không quá xúc động. Sau bữa tối, hai đứa nhỏ vừa trở về phòng chơi đồ chơi. Nguyễn Thiên liền đem chủ đề hôm nay Cố phu nhân đưa ra. Cố Nam Hương tràn đầy kinh ngạc. Nói lại lần nữa, ai ở đây? Bà Cố, bà của em. Bà Cố là một người phụ nữ mạnh mẽ, và không ai trong gia đình không sợ bà, kể cả cô. Nguyễn Thiên hả hê nhìn Cố Nam Hương, người có vẻ mặt phức tạp, không khỏi mỉa mai nói. Này, Nam Hương, em chuẩn bị chịu đòn chưa? Cố Nam Hương trợn mắt nhìn Nguyễn Thiên trong lòng rối bời. Trận đòn đó đã thực sự khắc sâu vào xương tủy của cô. Khi cô mơ vào lúc nửa đêm, cô vẫn không khỏi buồn bã. 8 năm trước, Cố Nam Hương bị Cố Thành bày mưu để cô kết hôn với Tư Bắc Thần thay vì Cố Thanh Thanh. Mặc dù cô không hài lòng về việc bị bày mưu, nhưng có thể kết hôn với Tư Bắc Thần cũng là ước nguyện của cô. Tuy nhiên, Tư Bắc Thần đã có Thẩm Man Ca trong tim, và vị trí của cô ấy trong gia đình họ Tư rất không có mặt mũi. Tư Bắc Thần lạnh lùng nhìn cô nên những người khác không đối xử tốt với cô. Đúng vậy. Làm sao một người có thể cướp đàn ông của em gái mình lại được người khác cho mặt mũi? Cho dù Cố Thành và Hà Lan Phương có hủy hoại danh tiếng của cô bên ngoài như thế nào, bất kể những tin đồn bên ngoài là gì, cô đều có thể để ngoài tai. Cô tin rằng cái gì trong thì tự nó trong, còn cái gì vẩn đục thì tự nó vẩn đục. Nhưng trước khi cô đến để làm rõ sự thật về sự vô tội của mình, cô đã bị bà Cố đánh đập dã man. Dù bị bà lão đánh đập thế nào, cô cũng âm thầm nghiến răng chịu đựng. Nếu không có sức khỏe để chịu đựng và bà Tư đến kịp, cô có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Kể từ đó, mối quan hệ của cô và bà Cố đã giảm xuống mức đóng băng. Nhưng mối quan hệ của cô và bà Tư đã dần dần tốt lên. Này, Nam Hương, em có định gặp bà Cố không? Nguyễn Thiên nhìn cô im lặng, nhẹ nhàng hỏi, nếu em không muốn đi, anh sẽ đến nhà họ cô báo lại cho bà ấy một tiếng. Nguyễn Thiên, một lúc sau, Cố Nam Hương nhếch đôi môi đỏ mọng, rất nhiều lần, nửa đêm mơ màng tỉnh lại, em không nhịn được muốn hỏi tại sao. Nguyễn Thiên nghe vậy, thở dài một hơi, vỗ vỗ vai bạn mình, mọi chuyện qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn lại quá khứ, cuộc đời của Cố Nam Hương có thể nói là đầy nước mắt. Khi còn nhỏ cô không cha không mẹ, đủ cơm ăn áo mặc đã là vấn đề lớn. Nếu không có sự tồn tại của cô nhi viện, cô có thể đã không đợi được cho đến khi quay lại gặp mọi người của bà Cố. Cứ tưởng rằng được bà Cố nhận nuôi, Cố Nam Hương sẽ có thể từ đó thoát khỏi số phận bất công của mình. Nhưng hóa ra đó chỉ là một hy vọng viển vông. Cố Thành không thích cùng với sự xu nịnh của Hà Lan Phương đã khiến Cố Nam Hương đau khổ rất nhiều. Nhưng may mắn thay, có một bà Cố đứng sau lưng cô, hy vọng trở thành người lớn, nhưng lại bị một mảnh giấy ép buộc để kết hôn với Tư Bắc Thần, người suýt trở thành người thực vật. Nam Hương, không có việc gì, có anh ở đây. Cố Nam Hương ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thiên. Điều duy nhất cô không hối hận trong cuộc đời này, và cũng là điều may mắn nhất, chính là quen biết Nguyễn Thiên. Vâng, cảm ơn anh. Cố Nam Hương cố kìm nước mắt và cười trêu chọc Nguyễn Thiên. Nhân tiện, Nguyễn Thiên, anh có thể nói với Tú Tú những lời ấm áp này của anh không? Để hâm nóng tình cảm. Tú Tú gần đây rất hung dữ. Một cú điện thoại có thể giết người. Thực xin lỗi, không thể làm được. Nguyễn Thiên tiếp lời Cố Nam Hương. Tú Tú vừa rồi mắng em, lại mắng ta chói tai. Em còn trách anh, Tú Tú đã chặn anh rồi. Nguyễn Thiên buồn bực, vừa nhắc tới chuyện này, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nam Hương, xin hai vị tiểu tổ tông bình tĩnh lại. Tú Tú gần đây ăn phải thuốc súng, khô khan rất nhiều, không thể thêm lửa. Ha ha, được, em nhất định sẽ đem lời nói của anh truyền đạt nguyên văn cho hai đứa nhỏ. Ừ, Nguyễn Thiên trịnh trọng gật đầu. Cố gia nói như thế nào? Cố Nam Hương mỉm cười với Nguyễn Thiên. Em muốn một câu trả lời. Vậy cũng tốt, nếu như có chuyện gì, lần này nhất định phải chạy trốn kịp thời. Đừng có ngốc, đừng lo lắng. Lần này, cô chỉ đi để yêu cầu một câu trả lời. Cách chương.